Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 369, cực kỳ chấn động đạo hồn thuật. Liền ngốc ngốc trùng đi. Hà Huyên nói, ngốc ngốc trùng chỉ là ngây ngô, cũng không phải là linh trí thấp. Tương phản, nó linh trí cũng không thấp. Từ Chấn cười ha ha một tiếng, đi tới, trên thân hồn hoàn lóe lên. Một con hơn 10 cm phấn màu trắng ấu trùng liền xuất hiện tại bàn tay của hắn bên trong. Con mắt rất tròn, sững sờ nhìn về phía trước, có chút đần độn. Hà Huyên tiếp nhận cái này ngơ ngác thú. Hiện trường dạy học đối với nàng mà nói không có gì độ khó. Chỉ cần là linh trí vỡ lòng, ngốc không ngốc không quan trọng. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ ngốc ngốc trùng mi tâm. Khẩn cấp, nàng toàn thân bắt đầu nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Lấy tinh thần lực cùng ngốc ngốc trùng tiến hành câu thông. Đẳng cấp cao khế hồn sư. Bồi dưỡng hồn sủng đương nhiên sẽ không hướng người mới học đồng dạng bồi dưỡng. Mà là trực tiếp lấy tinh thần lực câu thông. Ý thức giao lưu, hiệu suất cao, im lặng nói chướng ngại, còn có thể cảm giác được hồn sủng sâu trong linh hồn cảm xúc. Một lát sau con, Hà Huyên thu tay lại, lại như là người mới học đồng dạng, lấy giấy bút, bôi bôi vẽ tranh cho ngốc ngốc trùng biểu thị. Bất quá mười mấy phút, Hà Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu, tốt, tiếp xuống, liền nhìn nó a, rất bình thường giáo sư phương thức. Bởi vì bình thường đạo hồn thuật, cần phục dụng gen bao con nhộng. Nơi này là Hà Huyên lấy tinh thần câu thông, cũng không quá lớn khác nhau. Kia bản vẽ, hẳn là liên quan tới đạo hồn thuật nói rõ. Có hình tượng, càng có thể để cho ấu sinh hồn sủng trực quan học tập. Loại này giáo sư phương thức, trên cơ bản không có khó khăn quá lớn. Hồn sủng có thể hay không học tập thành công, chỉ là phải xem đạo hồn thuật phải chăng phức tạp. Đám người ánh mắt nhìn xem ngốc ngốc trùng. Ngốc ngốc trùng nhúc nhích mấy lần. Bắt đầu chuyển động. Tư thái quái dị. Miệng bên trong còn chít chít ngô nhắc tới cái gì. Nhưng cái này cũng không hề không liên quan quá nhiều. Bởi vì rất nhanh, liền bắt đầu sinh ra hồn lực ba động. Chung quanh hồn lực, bắt đầu cấp tốc hướng phía ngơ ngác thú trong cơ thể hội tụ. Thân thể của nó phảng phất mỗi một chỗ đều đang biến hóa sinh trưởng. Không đầy nửa canh giờ, ngốc ngốc trùng trên thân toát ra một tia sáng trắng, biểu thị nó hồn lực tu vi tăng lên. Nó mặt ủ mày trao ánh mắt, cũng sáng lên mấy phần. Thấy cảnh này, đám người hít thở sâu một hơi, mắt bên trong chỉ có chấn kinh. Ta cũng tới thử một chút, ta chỗ này cũng có một con khả lệ trùng. Đầu năm nay, ai còn không có một con trùng hệ hồn sủng a? Ta cũng tới. Lợi hại như thế đạo hồn thuật, ta vẫn là lần đầu gặp, ta không tin tất cả côn trùng loại hồn sủng đều có thể tu luyện. Ta cũng tới thử một chút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, phía dưới đến từ chiến khu các nơi nghiên cứu viên, nhao nhao kích động biểu thị đều nghĩ thử một chút. Hà Huyên đại khái là đã sớm chuẩn bị, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơn nửa ngày sau, chư vị... cảm thụ như thế nào? Hà Huyên cười hỏi, đám người trầm mặc, cực kỳ kỳ lạ a. Vị kia hồng lão dẫn đầu nghiêm túc mở miệng nói, loại này đạo hồn thuật cho dù linh trí cực thấp đều có thể tu luyện. Mấu chốt là hắn tu luyện hiệu quả phi thường mạnh, thậm chí quá không hợp thói thường. Ngoại trừ tăng lên cực lớn hồn sủng tốc độ tu luyện bên ngoài, còn có thể cấp độ càng sâu khai phát ra hồn sủng thân thể tiềm lực. Coi như không có kỹ càng kiểm chắc qua, hắn tăng lên trình độ, cũng chỉ ít tại bình thường hồn sủng trưởng thành gấp 3 trở lên. Hiệu quả mặc dù theo hồn lực tu vi tăng lên lại giảm xuống, nhưng nếu như tại trăm năm giai đoạn có thể một mực tiếp tục giữ vững, đối hồn sủng tăng lên cũng vô cùng chi lớn. Mà lại, cái này không giống như là chúng ta hiện đại đạo hồn thuật, giống như là thời cổ đại hồn thú cổ chiến pháp. Mấu chốt là, trước mắt những côn trùng này loại hồn sủng, ngoại trừ một chút quá đặc thù, cơ hồ đều có thể tu luyện học được. Học tập độ khó cực thấp. Thế này sao lại là cái gì đạo hồn thuật? Cái này nói là thần thuật đều không đủ. Đám người liên tục gật đầu. Bọn hắn trong lòng cũng giống như thế nghĩ. nhưng ở Hồng lão miệng bên trong nói ra, vậy liền không đồng dạng. Xác thực như thế, một vị khác có hai cái răng cửa lão giả, nguyên bản có chút buồn cười trên mặt, lúc này tràn đầy nghiêm túc. Loại này đạo hồn thuật, quá thần kỳ, cái này thật đơn giản mấy loại tư thái. Phảng phất ẩn chứa trí cao ảo diệu chân lý, lại phảng phất chuẩn lần theo một loại thần bí mà cổ lão sinh mệnh quỹ tích. Quá thần kỳ, còn có lúc tu luyện niệm động ngôn ngữ khẩu quyết, cảm giác giống như là tại cùng không gian bên trong hồn lực câu thông đồng dạng huyền ảo khó lường. Đây là tiên cổ thời đại côn trùng loại ngôn ngữ sao? Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, loại này đạo hồn thuật ẩn chứa trí tuệ. Ta khó có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào tồn tại sáng tạo ra. Chấm ngoặc kép, có thể để cho Lệ lão nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Hồng lão bên người Linh Dũ Thiên Vương thấp giọng nói. Hà tỷ xuất ra loại này đạo hồn thuật, không biết làm sao nghiên cứu ra được. Có phải hay không quá khoa trương? Vị này có hai cái cửa lớn răng lão giả, chính là Băng Nguyên Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu Thái Sơn Bắc Đầu. Không khoa trương. Hồng lão lắc đầu, tiểu ngu, ngươi tuy là thiên vương, nhưng ở dục thú một đường, ngươi còn trẻ, nếu ngươi là đạt tới chúng ta cấp độ, đối đãi loại này đạo hồn thuật, ngươi sẽ sinh ra một loại ngồi giếng nhìn trời cảm giác. Sẽ cảm giác mình, là như thế nhỏ bé. Tiểu huyên, đừng nói ta xem thường các ngài hồn sủng căn cứ. Hồng lão tiếp tục nói, lấy các ngươi căn cứ nghiên cứu trình độ. Chỉ sợ nghiên cứu không ra loại này đạo hồn thuật đến. Kỳ thật những người khác trong lòng đã sớm nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện nói, tùy tiện hỏi. Cái này hắn bên trong liên quan đến thành quả nghiên cứu, quá trọng yếu. Hồng lão có tư cách này hỏi thăm. Ngài nói không sai. Hà Huyên cười cười, đây quả thật là không phải chúng ta căn cứ nghiên cứu ra được. Nhưng nếu như nói ra nó nơi phát ra, các ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Đồng thời, nếu như các ngươi biết đây là trọn vẹn, đoán chừng sẽ hoài nghi nhân sinh. Hà Huyên thầm nghĩ, nàng bên này nghiên cứu năng lực có hạn, trước mắt chỉ là đang nghiên cứu những cái kia trên giấy bộ thứ nhất liên quan tới chủng loại phương pháp tu luyện, đều nhìn thấy loại này thần thuật, cái này có cái gì không thể tin tưởng. Vị kia từ trấn nói, loại này đạo hồn thuật, chờ nghiên cứu triệt đề, khẳng định cũng là muốn hướng toàn bộ chiến khu đại lực mở rộng. Đến lúc đó cũng nên ký tên, nếu là có khác nơi phát ra, Hà giáo sư ngươi luôn không khả năng chỉ viết các ngươi Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ A. Đám người nhao nhao gật đầu, xác thực, đầu tiên chờ chút đã, liên quan tới cái này đạo hồn thuật, ta còn chưa nói xong. Hà Huyên khoát tay áo nói. Trước mắt chỗ biểu hiện ra, chỉ là nó bộ phận tác dụng. Đám người sững sờ, khá lắm đây vẫn chỉ là bộ phận tác dụng. Trải qua ta những ngày này nghiên cứu, Hà Huyên trầm ngâm nói. Ta phát hiện loại này đạo hồn thuật còn có thể để một chút thể chất đặc thù côn trùng hồn sủng đạt được cải biến nhất định. Nói, Hà Huyên nhìn về phía một bên Linh Dũ Thiên Vương. Đến rồi, Linh Dũ Thiên Vương cười đi tới. Huyên tỷ, ngươi là muốn dùng ta ấu nha tám. Ta nói sao? Chấm ngoặc kép, nói. Linh Dũ Thiên Vương bàn tay mở ra. Lộ ra một con giống như là rau giá nhỏ bé trắng tằm. Tại trước mắt côn trùng hồn sủng nghiên cứu lĩnh vực bên trong, có không ít hồn sủng thể chất tương đối đặc thù. Hà Huyên nói, bọn chúng sinh ra hoặc là trong cơ thể kết cấu phong bế, hoặc là thân thể dị dạng biến dị. Từ đó làm cho bọn chúng không cách nào bình thường tu luyện, bồi dưỡng. Nhưng nếu là tu luyện loại này đạo hồn thuật, tự hồ sẽ đạt được cải biến nhất định. Bọn chúng tự thân kết cấu thân thể sẽ bị chậm rãi sửa đổi, trong cơ thể kết cấu sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Liền lấy cái này ấu nha tàm làm thí dụ. Nó là đặc thù không tì vết thân thể, ngoại giới hồn lực không cách nào chảy vào đi vào, trong cơ thể là phong bế, chỉ có thể thông qua ăn uống tới tu luyện, không cách nào hấp thu ngoại giới hồn lực, mười phần nhỏ yếu. Đám người ánh mắt ngưng tụ, muốn nói hồn sủng dưới các loại nghi nan tạp chứng vậy liền có nhiều lắm. Vẻn vẹn là côn trùng một loại, cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng cơ bản nhất, vấn đề căn bản nhất, vẫn như cũ là có thể hay không vấn đề tu luyện. Không tì vết thân thể, tức là bởi vì hồn sủng nở không tốt. Nở sau hồn sủng thân thể dị dạng biến dị, thân thể tắc phong bế. Hồn lực không cách nào thông qua bình thường đường tắt tiến vào. Tu luyện không thể, chỉ có thể thông qua tiến hành các loại tinh tế hồn sủng giải phẫu. Có nhất định thành công mấy suất chữa trị, hoặc là trực tiếp tiến hành cơ giới sinh mệnh cải tạo. Thất bại suất cực kỳ cao. Hà Huyên cùng lúc trước đồng dạng, tiếp nhận ấu nha tam, tự mình dạy bảo truyền thụ. Không để ý một lát, cái này ấu nha tam liền bắt đầu tu luyện. Hồn lực ba động cực kỳ yếu ớt, lấy cực kỳ chậm rãi tư thái, tiến vào ấu nha tam trong cơ thể. Cùng trước đó côn trùng hồn sủng so sánh, chậm có thể bỏ qua không tính, nhưng mọi người lại mở to hai mắt, bởi vì, ý vị này, nó xác thực có thể dùng loại này đạo hồn thuật tu luyện. Cho dù là tốc độ chậm, nhưng lại đang từ từ tăng trưởng. Cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ điểm này, Hà Huyên tiếp tục nói, loại này đạo hồn thuật, còn có thể tăng lên hồn sủng đối hồn kỹ lĩnh ngộ. Từ đó ảnh hưởng đến đối hồn sủng tiến hóa. Cụ thể biểu hiện là, hồn sủng tiến hóa về sau, lại bởi vì tu luyện loại này đạo hồn thuật, mà sinh ra khác biệt cái khác hồn kỹ, có chút tiến hóa hình thái, đều sẽ phát sinh rất nhỏ biến hóa. Nếu như tu luyện thời gian càng dài, khả năng biến hóa còn muốn lớn hơn. Lấy lục mao trùng làm thí dụ, Hà Huyên lần nữa ôm lấy con kia 9 năm tu vi lục mao trùng. Nó tu luyện 3 ngày, tại chúng ta huấn luyện cùng dạy bảo dưới, đã nhanh nắm giữ cơ sở hưởng vĩ kích cùng rất đụng. Nó đột xuất sợi tơ tương đối mà nói cũng càng chắc chắn hơn. Có thể nói ảnh hưởng đến nó các mặt. Từ sinh mệnh góc độ đến xem, đạo hồn thuật trợ giúp nó khai phát tự thân cấp độ càng sâu tiềm lực. Cho nên mới khiến cho nó phát sinh rất nhiều biến hóa. Dù là nó chủng tộc tiềm chất chỉ có 7, khoảng 10 điểm, nhưng loại này đạo hồn thuật lại đưa nó cái này 70 điểm tiềm chất. Khai phát đến cực hạn. Đây là một loại chúng ta trước đó chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực. Nếu là thời gian càng dài, một tháng, một năm, chính là đến mấy năm. Hà Huyên trầm ngâm nói, ta tin tưởng, loại này đạo hồn thuật hẳn là có thể thay đổi vô số hồn sủng sinh mệnh quỹ tích. Tương lai thậm chí sẽ sinh ra ra càng nhiều mạnh hơn kiểu mới hồn sủng. Ta mời chư vị đến đây, chính là muốn cùng nhau nghiên cứu này thuật. Bởi vì chỉ là chúng ta căn cứ nghiên cứu, cảm giác chỉ có thể nghiên cứu ra da lông, chấm ngoặc kép, đúng là da lông. Nhưng Hà Huyên là thế nào cũng nghĩ không thông. Vương Triệt là từ chỗ nào có được vậy? Vậy cái này đạo hồn thuật các ngươi đến cùng là thế nào tới? Vị kia lệ lão nhịn không được hỏi. Đây cơ hồ là hoàn thành chúng ta vô số đời nhà nghiên cứu đều không có làm được sự tình. Thực, không dám giấu giếm. Hà Huyên nghĩ nghĩ. Vật này chính là một cái học sinh cho ta. Hắn gọi Vương Triệt. Hắn nói. Đây là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, là tiên cổ thời đại các hồn thú trí tuệ kết tinh. Hắn chỉ là đem nó phiên dịch mà đến, giao cho ta, nghe được nửa câu đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, đám người, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.